Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 840. Quét ngang vô địch. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, năm người còn lại đều là cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ, hơn nữa cơ quan khôi lỗi mang theo đều cao hơn tu vị bản thân một cảnh giới. 7 người thêm 7 cái cơ quan khôi lỗi tương đương với 14 vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, hơn nữa trong đó có 2 vị thiên giai cảnh lục trọng. Đội hình như thế thực lực không thể bảo là không lớn, gia tộc tam phẩm gặp phải đội hình cường đại như vậy cũng chỉ có thể diệt tộc. Mà Giang Thành Giang gia chỉ là gia tộc tứ phẩm thôi, trong tộc ngay cả một cường giả thiên giai cảnh cũng không có. Thẩm gia phái ra đội hình cường đại như thế, mục tiêu đệ nhất đương nhiên không phải Giang gia mà là Huyền Thiên. Theo tin tức, Trầm Nhị công tử và 7-8 vị cường giả địa giai của Thẩm gia là bị một đạo kiếm cương vô cùng to lớn chém giết. Kiếm cương xuất hiện 3 lượt, lần thứ nhất đánh bay 3 cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh sơ kỳ, lần thứ 2 đánh bay 1 cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh ngũ trọng, lần thứ 3 xuất hiện, liền chém tất cả người Thẩm gia thành mảnh vỡ. Người xuất kiếm là ai? Trong tin tức không nói đến. Huyền Thiên đứng trong nội viện Giang gia, người Giang Thành tự nhiên không nhìn thấy rồi, bọn hắn chỉ thấy từ Giang gia chém ra kiếm cương khiến người sợ hãi, dài đến hơn 1000 thước, làm không hoảng sợ cho được. Thẩm gia nhận được tin tức sơ bộ kết luận kiếm cương này là xuất từ tay một vị cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng, cho nên mới phái thiếu chủ Thẩm Lâm Huy mang cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng tiến đến đánh chết. Cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng, đây chính là chiến lực cao nhất của khôi lỗi thánh đạo, mỗi cái đều vô cùng chân quý, là vật phẩm giá trên trời. Thẩm gia với tư cách là một trong gia tộc tam đại chí tôn, cũng chỉ có hơn 10 cái thôi, đều là trấn tộc chi bảo. Cầm một cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng đối phó võ giả thiên giai cảnh ngũ trọng, đầu tiên là cơ quan khôi lỗi thực lực rất mạnh, thứ hai cơ quan khôi lỗi không sợ chết, về cơ bản không có gì sơ suất cả. Bất quá, vì đảm bảo nên Thẩm gia lại phái ra một vị thái thượng trưởng lão Thẩm Thanh Bình thiên giai cảnh tứ trọng, hơn nữa cũng mang theo một cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng. Lực lượng như vậy tiến đến Giang Thành, mặc kệ Giang gia có nhân vật cường đại gì cũng đều có thể dễ như trở bàn tay. Giang gia đã sớm dự liệu được cường giả Thẩm gia sẽ đến trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh Thẩm Lâm Huy, Thẩm Thanh Bình và cường giả Thẩm gia liền đến trên không Giang gia, thấy Giang gia đã sớm chờ đợi, cũng không thấy kỳ quái. Thiếu chủ Thẩm gia Thẩm Lâm Huy quét mắt về dưới quát lớn: là ai giết nhị đệ ta, đi ra nhận lấy cái chết. Là bản thiếu gia giết. Huyền Thiên đi từ trong mọi người Giang gia đi tới trong sân rộng trước phong khách Giang gia. Dám giết người Thẩm gia ta, hơn nữa còn là nhị công tử, gan chó ngươi thật lớn. Thái thượng trưởng lão Thẩm Thanh Bình ánh mắt trừng trừng, hầm hầm nhìn Huyền Thiên, hét lớn một tiếng. Huyền Thiên thần sắc lạnh nhạt, nói: bản thiếu gia cái khác không lớn, chỉ có gan là lớn, đừng nói Thẩm nhị công tử, bản thiếu gia giận dữ thiên hạ ai không dám giết. Các ngươi là tự kết tội mình sao? Các ngươi muốn ta như thế nào, ta sẽ trả cho các ngươi như thế ấy. Thẩm Lâm Huy quát: sắp chết đến nơi, còn lớn mồm, giết nhị để ta ngươi còn có thể đi sao? Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nói: nếu như ta là ngươi, hiện giờ sẽ dẫn bọn họ chạy về, như vậy còn có thể bảo trụ một mạng. Lời của Huyền Thiên khiến chúng cường giả Thẩm gia có chút mơ màng không hiểu, bọn hắn cường thế mà đến chém giết Giang gia như giết gà chó, vậy mà là bảo bọn hắn chạy về. Trong mắt Thẩm Lâm Huy bắn ra một đạo tinh quang, sát ý tăng nhiều quát: tuy rằng ngươi tuổi còn trẻ, đã bước vào thiên giai cảnh chắc hẳn lai lịch không nhỏ, vậy nên mới khiến ngươi cả gan làm loạn. Nhưng mặc kệ ngươi lai lịch cường đại cỡ nào, không người nào dám ở trên khôi lỗi thánh đạo khiêu khích uy nghiêm của Thẩm gia ta cả. Giết nhị đệ ta, ngươi chỉ có một con đường chết, còn có toàn bộ Giang gia nữa, bọn họ đều phải chôn cùng nhị đệ ta, Thẩm Thanh Bình nói. Không cần tốn miệng lưới với tiểu tử này, cứ bắt sống hắn, dám giết nhị công tử, lão phu muốn cho hắn nhận hết tất cả cực hình mà chết. Huyền Thiên nhún vai, nói: Các ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt rồi, các ngươi đã tự kết án mình, các ngươi đã muốn chết, vậy bản thiếu gia thành toàn các ngươi. Huyền Thiên bộ giả tràn đầy tự tin, bộ dạng khí định thần nhàn khiến cho cường giả Thẩm gia toàn bộ đều thập phần khó chịu, hận không xông lên băm Huyền Thiên thành thịt vụn. Thẩm Lâm Huy cường thế mà đến, nhưng cũng không trông thấy chút sợ hãi nào ở trên mặt Huyền Thiên, ngược lại Huyền Thiên giơ tay nơ hơ a cơ hơ a nơ đều để lộ ra vẻ miệt thị đối với Thẩm gia. Điều này khiến hắn phiền muộn đến cực điểm, triệt để giận dữ, giống to một tiếng: Giết, trực tiếp chém tiểu tử này thành mảnh vụn cho ta, xíu u xíu ô. Thẩm Lâm Huy ra lệnh một tiếng, chúng cường giả đồng thời xuất kiếm, tất cả khôi lỗi cũng theo sự khống chế của chúng cường giả xuất kiếm đối với Huyền Thiên. Công kích của 14 vị cường giả thiên giai, trong đó có hai cái tồn tại thiên giai lục trọng, lực công kích cường đại, khủng bố dị thường, kinh thế hãi tục. Ngay tại khi Thẩm Lâm Huy vừa nói ra chữ giết, bên người Huyền Thiên bỗng nhiều ra một khôi lỗi cực lớn cao tới hơn 6 mét, so với cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng của Thẩm gia còn cao hơn một chút, đúng là thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng hiếm thấy. Lồng ngự thánh giáp khôi lỗi có một cái động lớn, Huyền Thiên lói lên liền chui vào trong, lập tức phòng hộ bản hợp lại đóng lại kín mít, một chút khe hở cũng không có. Huyền Thiên tiến vào trong thánh giáp khôi lỗi, công kích của chúng cường giả Thẩm gia mới phát ra tới. Đối mặt với công kích của 14 đạo kiếm cương, Huyền Thiên không sợ chút nào, thánh giáp khôi lỗi không lùi mà tiến tới, đón lấy 14 đạo kiếm cương, phóng lên trời. Ầm ầm, một tiếng sấm sét bỗng nhiên vang lên. Không phải trời giáng sấm sét, mà là thánh giáp khôi lỗi chém ra một kiếm. Trong kiếm cương ẩn chứa cương nguyên lôi hệ của Huyền Thiên, mang theo điện mang chi chi, trong chốc lát nổ bắn ra chừng 2000 mét, nhưng lại như một đạo tia chớp lôi đình chính thức vậy. Một đạo kiếm cương bổ ra lộ trình chừng 2000 mét như là một đạo cầu vồng tiếp với trời, khiến người kính sơ kinh hãi lạnh mình. Thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng đánh ra một kiếm, lực công kích đáng sợ đến mức nào. Kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi không có gì không hủy, 14 đạo kiếm cương lúc trước như biến thành bã đậu, đụng một cái liền tan nát, mà ngay cả hai cái cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng cũng không ngoại lệ, ở trước mặt cường giả cái thế căn bản không chịu nổi một kích. Trong chốc lát, 14 đạo kiếm cương toàn bộ bảo toái, hóa thành hư vô. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 841. Quét ngang vô địch. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, phúc phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Bảy vị Thẩm gia cường giả đồng thời nhổ ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng hốt. Vẹn vẹn là kiếm cương bảo toái lực phản chấn tựu khiến bọn hắn bị thương, vậy đối với phương kiếm cương chính thức lực công kích là mực nào khủng bố. Trong bảy vị cường giả thì có Thẩm Lâm Huy và Thẩm Thanh Bình là tình huống tốt hơn một chút, bởi vì hai người là cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, bản thân thực lực siêu cường, dưới lực phản chấn của kiếm cương bảo toái bị hao tổn không lớn. Thương thế nghiêm trọng là năm vị cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ, nhất là hai cường giả thiên giai cảnh nhất trọng. Không chỉ có miệng phun máu tươi, bảo kiếm trong tay cũng bị chấn bay, lực phản cường đại chấn khiến bàn tay của bọn hắn văng tung tóe, trên người cũng bị chấn khiến xuất hiện mấy vết sách, nội phủ càng bị nghiền nát nghiêm trọng, trong nháy mắt liền bị thụ thương chí mạng, thân thể bao lui về phía sau. Bảy cơ quan khôi lỗi, cũng chỉ có hai cái cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng là bất động dưới lực phản chấn, còn nơ mơ cơ quan khôi lỗi còn lại toàn bộ đều bị đánh bay. Thẩm Lâm Huy và Thẩm Thanh Bình cuối cùng đã hiểu được Huyền Thiên vì sao lại nói bằng hắn tự phán quyết mình, cũng đã hiểu được vì sao Huyền Thiên tự tin như vậy. Trên tay hắn thậm chí có cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng. Đây là khôi lỗi chí tôn đã trên trăm năm chưa xuất hiện qua trên khôi lỗi thánh đảo rồi. Một cái cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng cũng đủ để xưng bá toàn bộ khôi lỗi thánh đảo. Tam đại gia tộc chí tôn toàn bộ đều phải đứng sang một bên. Anh hùng tha mạng. Có chuyện từ từ nói. Thẩm Lâm Huy sợ rồi, lớn tiếng kêu lên. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhìn thấy quan tài lại rơi lệ, đã muộn rồi, các ngươi đã tự kết án cho mình, bản thiếu gia chỉ phụ trách chấp hành hình phạt của các ngươi thôi. Thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên lại vang lên. Âm âm thánh giáp khôi lỗi lại chém ra một kiếm. Thánh giáp khôi lỗi tốc độ cực nhanh, khoảng cách với các cường giả khác chỉ còn lại hơn nghìn thước. Lần này kiếm cương chém ra cũng không khổng lồ hơn 2.000 mét mà chỉ dài hơn nghìn thước, nhưng càng thêm ngưng luyện, lực công kích càng mạnh hơn nữa. Bành bành, hai cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh lục trọng ra tay ngăn cản công kích của thánh giáp khôi lỗi nhưng không sinh ra chút tác dụng nào cả, lập tức bị kiếm cương chạm bay ra ngoài hơn nghìn mét. Kiếm cương của thánh giáp khôi lỗi giống như tử vong liêm đao của tử thần vậy, xuất hiện ở nơi nào thì ở đó có tử vong. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, dẫn đầu chết chính là hai cường giả thiên giai cảnh nhất trọng. Tốc độ lui về phía sau của bọn hắn chậm nhất, dưới kiếm cương lập tức hóa thành mảnh vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Theo sát lấy, lại có ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cơ hồ là cùng trong nháy mắt. Ba cường giả thiên giai cảnh nhị trọng, tam trọng cũng lần lượt chết. Lực công kích kiếm cương khủng bố vô biên, sắc bén đến cực điểm, thân thể cường giả thiên giai không thể nào ngăn cản, lập tức bị cắt thành mảnh vỡ. Thẩm Lâm Huy và Thẩm Thanh Bình lui về phía sau nhanh nhất, nhưng vẫn không bằng tốc độ thánh giáp khôi lỗi. Sau khi năm âm thanh kêu thảm thiết vang lên, kiếm cương trong chớp mắt liền đuổi đến sau lưng hai người. Cường giả thiên giai cảnh tứ trọng ở trước mặt kiếm cương do thánh giáp khôi lỗi chém ra có kết cục gì? Kết quả lập tức công bố, cho dù là cường giả thiên giai cảnh tứ trọng thân thể cũng không thể thừa nhận nổi lực công kích của kiếm cương, lập tức bạo liệt. Thẩm Lâm Huy và Thẩm Thanh Bình chỉ để lại hai tiếng kêu thảm ngắn ngủi mà thê lương, liền lập tức bị phanh thây. So với năm cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ khá hơn một chút là thân thể hai người cũng không bị cắt thành từ mảnh nhỏ mà chỉ bị cắt thành 7-8 khối. Cho dù tu luyện bất tử chi thân để nhất trọng có hiệu quả huyết nhục tự lành thì khi thân thể bị phanh thây cũng chỉ có một con đường chết, càng không nói đến những cường giả bình thường này tự nhiên là lập tức sẽ chết đến không thể chết lại nữa. Chỉ chém ra hai kiếm liền diệt đi một đội ngũ cường đại của Thẩm gia. Thánh giáp khôi lỗi thiên giai thất trọng chiến lực đáng sợ đến cỡ nào có thể thấy được lốm đốm. Mà cái này chỉ là lực công kích trụ cột của thánh giáp khôi lỗi thôi, Huyền Thiên cũng không phát huy thực lực đến đỉnh phong bởi vì đối thủ không đủ tư cách. Tuy rằng đã sớm biết Huyền Thiên thánh giáp khôi lỗi thiên giai cảnh thất trọng cường giả Thẩm gia không phải đối thủ, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác. Lúc này chúng võ giả sang ra vẫn khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm như trước. Trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ để hình dung Huyền Thiên. Cường đại, quá cường đại, thần uy của cường giả cái thế thiên giai cảnh thất trọng đều bị hai kiếm của thánh giáp khôi lỗi bày ra, chỉ cần bảo kiếm vung lên đối thủ liền không thể cản nổi, ở dưới kiếm cương trốn cũng trốn không thoát, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Bảy cơ quan khôi lỗi đều bị thánh giáp khôi lỗi dẫn về, hai cái thiên giai cảnh lục trọng, một cái thiên giai cảnh tứ trọng, hai cái thiên giai cảnh nhất trọng. Hai cái thiên giai cảnh nhất trọng. Ngoại trừ cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh nhất, nhị trọng là bị hao tổn tương đối nghiêm trọng dưới kiếm cương của Huyền Thiên, những cái khác chỉ bị đánh bay đi thôi, cũng không tổn thương quá lớn. Huyền Thiên lấy khôi lỗi thạch ra, lạc ấm tinh thần ấm ký của hắn, bảy cái cơ quan khôi lỗi thiên giai đã biến thành của Huyền Thiên. cơ quan khôi lỗi bị hao tổn đối với Huyền Thiên mà nói, chỉ cần chữa trị một chút là không khác gì khi hoàn hảo cả. Bảy vị cường giả Thẩm Lâm Huy, Thẩm Thanh Bình bị diệt, Huyền Thiên liền dẫn mấy vị cường giả địa giai của Giang gia đến Thẩm gia giải quyết cho triệt để. Về phần những võ giả Giang gia khác thì chuyển rời đến địa điểm bí mật, miễn cho sau khi Huyền Thiên rời đi lại bị cường giả Thẩm gia trả thù. Thẩm gia là một trong tam đại gia tộc chí tôn của Khôi Lỗi Thánh Đảo, ở vào phía đông Khôi Lỗi Thánh Đảo, toàn bộ 2/3 khu vực phía đông Khôi Lỗi Thánh Đảo đều là địa bàn của Thẩm Gơ Y A Cơ A Thâm Căn Cố Đế, thực lực cường đại, ngoại trừ chủ mạch một nhà, còn có rất nhiều nhánh núi, phân bố trong các thành trì ở khu vực phía đông. Đại Dương Thành là một trong tam đại thành của Khôi Lỗi Thánh Đảo, chính là đệ nhất thành ở khu vực phía đông, đúng là thành trì mà chủ mạch Thẩm gia ở. Cổ truyền tống trận thông hướng Kinh Huyền Đảo chính là ở trong thành này, bị Thẩm gia trưởng quản. Huyền Thiên và mấy vị cường giả Giang gia cưỡi khôi lỗi phi hành tốc độ cực nhanh, chỉ trong 2 ngày liền từ Giang Thành vùng duyên hải phía nam chạy tới Đại Dương Thành, đệ nhất thành ở phía đông. Tốc độ bọn hắn đến quá nhanh, Thẩm gia còn chưa biết được tin tức đoàn người Thẩm Lâm Huy, Thẩm Thanh Bình toàn quân bị diệt. Khôi lỗi phi hành trực tiếp bay đến Giải Dương Thành, trên không phủ viện Thẩm gia cường đại. Kiếm nhị thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 842. Lật tay trấn áp. Mọi người đều biết trên không phủ viện gia tộc đều là cấm ngoại nhân phi hành, muốn ra vào thì phải được mời đến, hơn nữa sẽ có lộ tuyến chỉ định để đến phòng khách. Tình huống trực tiếp xâm nhập trên không Thẩm gia như thế này bình thường không hề có, đây không phải là hành vi hữu hảo. Thẩm gia thời thời khắc khắc đều có trạm canh gác quan sát 4B, hơn Y, A, Vương, A, Quy, Quy, bầu trời. Phụ trách quan sát mặt đất là võ giả tiên nhân cảnh, phụ trách bầu trời là cường giả địa giai cảnh, thậm chí có thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh trấn thủ ở trạm canh gác nữa. Huyền Thiên xuất hiện ở Đại Dương Thành đã khiến cho cường giả Thẩm gia chú ý, bay vào lãnh địa trên không Thẩm gia lập tức khiến các vị cường giả địa giai đều bay lên, ngăn đón ở phía trước. Một người quát lớn mật, không biết đây là nơi nào sao? Lại dám phi hành trên không Thẩm gia, các ngươi muốn tìm cách chết ư? Huyền Thiên chẳng muốn phí miệng lưới với họ, trực tiếp thò tay về phía trước, ra tay áp. Hô, một cái cương nguyên cử thủ lập tức xuất hiện từ trên trời giáng xuống, mấy vị cường giả địa giai lập tức bị cương nguyên cử thủ đập trúng, thân thể như vẫn thạch thiên hàng, lập tức rơi xuống trên mặt đất khiến xuất hiện mấy cái hố to hình người. Cương nguyên cử thủ vừa ra, Thẩm gia liền có cường giả biết rõ, người tới là cường giả thiên giai cảnh. Trong chốc lát, lại có 2 đạo thân ảnh xông lên thiên không, là 2 vị cường giả thiên giai cảnh theo thứ tự là thiên giai cảnh nhất trọng và nhị trọng. Làm càn, từ khi Thẩm gia lập gia đến nay còn chưa từng có người dám chủ động phạm thượng đến cửa gây chuyện đấy. Lại dám phi hành trên đầu Thẩm gia ta, làm tổn thương đệ tử Thẩm gia ta, quả thực to gan lớn mật, không muốn sống sao? 2 vị thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh đồng thời hét lớn một tiếng. Trả lời bọn hắn đấy vẫn là cương nguyên cử thủ cực lớn kia, phạm vi trăm trượng, như là một cái thiên trưởng từ trên trời duỗi đến đè 2 vị thái thượng trưởng lão xuống dưới. 2 vị thái thượng trưởng lão hiển nhiên không ngờ đến lực lượng của cương nguyên cử thủ, 2 người đồng thời hướng lên trời đánh ra một đạo cương nguyên trường ấm chống lại. Kết quả khiến 2 vị thái thượng trưởng lão rất giật mình, cương nguyên trường ấm bọn hắn đánh ra cơ hồ yếu ớt như đậu hũ, lập tức bảo toái. Mà cương nguyên cử thủ như thiên trưởng kia lại không hề tổn hại, tiếp tục áp xuống dưới, như thái sơn áp đỉnh đặt ở trên người 2 vị thái thượng trưởng lão. Phúc, phúc, Huyền Thiên đối với cường giả thiên giai cũng không hạ thủ lưu tình như địa giai, 2 vị thái thượng trưởng lão lập tức miệng phun máu tươi, thân thể lập tức bị đập xuống mặt đất, xuất hiện 2 cái hố to hình người sâu không thấy đáy. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, Huyền Thiên và hai cường giả thiên giai của Thẩm gia liều mạng đối một trường trên không trung, toàn bộ Thẩm gia đều đã bị kinh động. Đại lượng cường giả thiên giai bay lên bầu trời, tu vị từ thiên giai cảnh nhất trọng đến ngũ trọng đều có. Thẩm gia với tư cách là một trong những gia tộc chí tôn của Khôi Lỗi Thánh Đạo, hai gia tộc chí tôn khác cũng phải kiêng kỵ, ba phần thế lực của nó càng đáng sợ. Gặp phải đi vòng qua, từ lúc lập tộc đến nay còn chưa từng bị người đánh đến tận cửa bao giờ. Lúc này lại bị Huyền Thiên chủ động đến thăm, đả thương mấy vị cường giả địa giai cùng với hai vị thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh. Đối với Thẩm gia mà nói, thật sự là đại sự kinh thiên chưa có bao giờ, nguyên một đám phẫn nộ không thôi. Cường giả thiên giai bay lên không trung, tổng nhân số lên đến 32 người. Thẩm gia không có cường giả thiên giai cảnh lục trọng tỏa chấn, chỉ là thế gia chuẩn nhị phẩm cộng thêm đám người Trầm nhị tông tử cùng với Thẩm Lâm Huy, Thẩm Thanh Bình. Bị chết lúc trước, còn có hai vị cường giả thiên giai bị đập xuống dưới đất thì số lượng vượt qua 40, số lượng cường giả thiên giai ở trong Ma Vũ Hải quả thật nhiều hơn Thần Châu đại địa không ít. Bất quá, không có tồn tại đặc biệt cường đại, chỉ có số lượng nhiều cũng không thể khiến gia tộc chính thức tăng lên phẩm cấp. Đối với thế gia nhị phẩm của Thần Châu đại địa thì thực lực tổng hợp của Thẩm gia còn kém xa. 32 vị cường giả thiên giai hội tụ thành một đoàn đứng ở trước Huyền Thiên hơn nghìn thước. Người cầm đầu là một vị lão giả lục tuần thiên giai cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Giang Thần Thư nhẹ giọng giới thiệu bên tai Huyền Thiên về nhân vật chủ yếu của Thẩm gia. Lão giả lục tuần kia chính là gia chủ Thẩm Thanh Phong. Huyền Thiên tiện tay một trường, vậy mà đánh hai vị thái thượng trưởng xuống mặt đất, thực lực khiến cho Thẩm gia có chút động dung, cho dù là cường giả thiên giai cảnh tam trọng cũng không làm được. Nếu như là cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, là tồn tại thiên giai cảnh trung kỳ thì địch nhân như vậy thập phần đáng sợ. Tuy rằng Thẩm gia thập phần cường đại, nhưng cũng không muốn kết xuống cừu địch thiên giai cảnh tứ trọng. Đương nhiên cũng không phải là nói Thẩm gia sợ, vạn nhất có cừu địch như vậy thì phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết bên ngoài miễn lưu lại hậu hoạn. Ánh mắt Thẩm Thanh Phong đảo sang bọn người Huyền Thiên, Giang Thần Thư. Hắn cũng không nhận biết Huyền Thiên và người Giang gia, ngược lại đối với Khôi Lỗi phi hành của Huyền Thiên rất là động dung. Khôi Lỗi Thánh Đạo chỉ có chiến đấu Khôi Lỗi, cũng không có loại phi hành Khôi Lỗi này. Thẩm Thanh Phong ánh mắt như kiếm, dừng trên người Huyền Thiên nói: "Các hạ là ai? Thật sự là thật can đảm lại dám đến Thẩm gia ta dương oai, hẳn là ngươi không biết chữ chết, viết thế nào sao?" Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Tại hạ Thiên Thiếu, mang Giang gia đến đây tính sổ." Giang gia vốn cũng là đại tộc của Khôi Lỗi Thánh Đạo, gia tộc nhất đằng gần với tam đại chí tôn gia tộc, bởi vì cùng tồn tại phía đông, Thẩm gia sợ Giang gia phát triển càng lúc càng lớn, uy hiếp địa vị của Thẩm gia nên liền tỉ thí một hồi Khôi Lỗi chiến đấu với Giang gia. Cái này đương nhiên không phải một hồi chiến đấu công bình rồi, cơ quan Khôi Lỗi của Giang gia thực lực không bằng Thẩm gia, sao dám ứng so được. Thẩm gia sử dụng thủ đoạn lợi hại bức bách, khiến cho Giang gia không thể không so, Giang gia tự nhiên thua rồi. Thua chiến đấu, Thẩm gia yêu cầu cơ quan Khôi Lỗi đồ thiên giai cảnh của Giang gia, hơn nữa buộc cường giả thiên giai Giang gia tự vận. Giang gia tự nhiên không đáp ứng, Thẩm gia liền trực tiếp đoạt lấy. 300 năm trước, Giang gia máu chảy thành sông, cường giả thiên giai diệt hết, đại gia tộc mấy vạn người bị giết đến chỉ còn lại có không đến ngàn người, có lẽ gia chủ Thẩm gia 300 năm trước còn có chút lương tâm, cũng không đuổi tận giết tuyệt người Giang gia chạy trốn. Giang gia liền trốn đến một tòa tiểu thành ở vùng phía nam Khôi Lỗi Thánh Đảo, chính là Giang Thành. Bởi vì tổ tiên Giang gia đã sớm lưu lại hậu thủ, đặt rất nhiều Khôi Lỗi thạch thiên giai và tài liệu Khôi Lỗi ở trong nhà kho trên núi hoang cách Giang Thành không xa. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 843, đạp phá trầm ra. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhưng tổ tiên Giang gia hiển nhiên thật không ngờ Giang gia sẽ gặp phải khó khăn lớn như thế. Ngay cả một cường giả thiên giai cũng không còn, đã đoạn truyền thừa. Trong bảo khố chỉ có bản vẽ và tài liệu của khôi lỗi thuật, cũng không có công pháp tu luyện, cho nên Giang gia về sau liền không xuất hiện cường giả thiên giai nữa. 300 năm qua đi, Thẩm gia đối với chuyện cũ này có lẽ còn có chút ghi lại, nhưng hậu nhân Thẩm gia biết rõ việc này hiển nhiên không nhiều lắm nữa, đối với Giang gia nho nhỏ về cơ bản đã quên mất. Nếu không phải Giang Vũ Phi tuổi trẻ khí thịnh chạy đến địa bàn Thẩm gia, bị Thẩm gia nhị công tử gặp phải, Thẩm gia về cơ bản đã quên lãng Giang gia rồi. Bởi vì cái chết của Thẩm nhị công tử, Giang gia nho nhỏ đã sớm lọt vào tầm mắt cường giả Thẩm gia. Tự nhiên, hiện giờ Huyền Thiên nhắc tới Giang gia, chúng cường giả Thẩm gia liền kịp phản ứng. Từ Đại Dương Thành đến Giang Thành, cường giả thiên giai cũng phải mất 3 ngày. Tính toán thời gian, Thẩm Lâm Huy bọn hắn hẳn đã đến Giang gia vào 2 ngày trước rồi. Cường giả Thẩm gia cũng không biết tốc độ khôi lỗi phi hành của Huyền Thiên lại nhanh như vậy, cho rằng cũng bỏ ra 3 ngày mới chạy tới nơi này, không gặp được bọn người Thẩm Lâm Huy mà không biết bọn người Thẩm Lâm Huy, Thẩm Thanh Bình đã sớm táng mệnh dưới tay Huyền Thiên. Giang gia nho nhỏ, Thẩm Thanh Phong khinh thường nói một câu, bỗng hai mắt tinh quang trương lên, bắn về phía Huyền Thiên, nói: "Là ngươi giết chết Lâm Vân con ta." Thẩm Thanh Phong có hai đứa con trai trưởng Thẩm Lâm Huy, nhị tử Thẩm Lâm Vân. Giang gia không có cường giả thiên giai, mà Huyền Thiên lại có tu vị thiên hay, lại đến cùng Giang gia. Thẩm Thanh Phong nghĩ qua liền phỏng đoán ra người thần bí giết con hắn chính là Huyền Thiên rồi. Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói: "Đúng là bản thiếu gia." Lời vừa nói ra, chúng cường giả Thẩm gia lập tức nổi trận lôi đình, giết nhị công tử của Thẩm gia lại vẫn dám trực tiếp đánh tới Thẩm gia, đây là trần trụi làm mất mặt a, không, quả thực chính là giẫm Thẩm gia dưới chân mới đúng. Huyền Thiên thần sắc lạnh nhạt, nói tiếp: 300 năm trước, Thẩm gia và Giang gia từng có một hồi thi đấu khôi lỗi, tiền đính cuộc là tất cả khôi lỗi thiên giai cảnh cùng với tánh mạng cường giả thiên giai của hai bên. Hôm nay, bản thiếu gia đại biểu Giang gia sẽ đấu khôi lỗi với Thẩm gia một hồi, tiền đặt cược vẫn như thế, các ngươi có dám đánh cuộc không? Trầm gia nổi tiếng là một trong ba đại chí tôn gia tộc trên khôi lỗi thánh đảo, dựa vào khôi lỗi mà thượng đài. Huyền Thiên lại tìm bọn họ thi đấu khôi lỗi, làm chúng cường giả Trầm gia sững sờ. Đây quả thực là hành vi tìm chết nha, ai cũng không dám thi đấu khôi lỗi với Trầm gia, cho dù là hai gia tộc chí tôn khác cũng không dám ở trước mặt Trầm gia hung hăng càn quấy như thế. Nhưng mà biết rõ là hành vi muốn chết, Huyền Thiên lại còn muốn tìm Trầm gia thi đấu khôi lỗi, đây là điều khiến Trầm gia khó hiểu. Nhìn qua Huyền Thiên cũng không phải kẻ lỗ mãng a, chắc có lẽ không muốn tìm chết, chẳng lẽ hắn có nắm chắc hay sao? Nhưng mà muốn Trầm gia tin tưởng trên cơ quan khôi lỗi thua Huyền Thiên, chuyện này còn khó hơn là trời sập xuống. Ngươi dựa vào cái gì mà so với Trầm gia? Không biết tự lượng sức mình, âm thanh Trầm Thanh Phong lạnh lùng vang lên. Một thái thượng trưởng lão nói: "Quả thực là chê cười, Giang gia không có một cường giả thiên giai nào, dù là tính cả đám của người cũng chỉ có một là ngươi, mà Trầm gia ta cường giả thiên giai như mây, một mình ngươi đánh bạc tính mạng với toàn bộ chúng ta, vớ vẩn đến cực điểm." Huyền Thiên cười nhạt một tiếng, nói: "Đều nói Trầm gia là một trong những gia tộc chí tôn của khôi lỗi thánh đảo, hoành hành bá đại, cả gan làm loạn, bản thiếu gia xem ra lá gan cũng không có lớn nha. Song phương cường giả thiên giai có bao nhiêu, cùng khôi lỗi thi đấu có quan hệ gì đâu chứ? Ta thắng thì có thể giết toàn bộ các ngươi, ngươi thắng cũng có thể giết chết mọi người của chúng ta, nhân số bao nhiêu có khác nhau sao?" Chúng cường giả Trầm gia sững sờ, Huyền Thiên nói xác thực có lý. Trầm gia dựa vào chính là cơ quan khôi lỗi, nếu như cơ quan khôi lỗi thì đấu thua, vậy thì nói rõ thực lực của bọn họ không bằng Huyền Thiên, muốn sống muốn chết đều nằm trong tay của Huyền Thiên cả.

Huyền Thiên dùng bắt đầu chân hỏa tiến hành nung chảy, sau đó thả máu tươi dung hợp với huyết vân của huyết văn thanh kim, sinh ra cảm ứng. Lúc này huyết vân trên huyết văn thanh kim giống như huyết mạch của bản thân, quá trình này là trọng yếu nhất, không có phương pháp nào mà không cần bước này. Huyền Thiên cảm giác huyết văn thanh kim giống như thân thể của mình, về sau lại tiến hành rèn luyện, rèn thành kiếm hình. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 849. Linh kiếm thiên cấp. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, rèn linh kiếm không tồn tại thành công cùng thất bại. Chỉ cần tài liệu luyện khí đạt tiêu chuẩn, sau đó luyện khí sư đạt tới cấp bậc tương ứng là có thể đem tài liệu tinh hoa trong luyện khí lấy ra, tạp chất xóa bỏ hoàn toàn, có thể rèn thành công. Cho nên thiên cấp trung phẩm linh kiếm chỉ có luyện khí sư đã ngoài thiên cấp trung phẩm thể rèn ra. Thoáng cách đã có được 3 thanh linh kiếm thiên cấp, chuyện này làm cho tâm tình của Huyền Thiên vô cùng phấn chấn. Kiếm trận sư là trung cực kiếm khách, Huyền Thiên với tư cách một danh kiếm khách, vây gơ, y, u, v, quy, quy, đã trở thành kiếm trận sư. Kiếm công tử có được 3 thanh linh kiếm thiên cấp, trong nội tâm Huyền Thiên nói không có cảm xúc là không thể nào, hiện tại Huyền Thiên cũng rèn ra 3 thanh linh kiếm thiên cấp. Hơn nữa còn là thiên cấp trung phẩm, đây quả nhiên là thu hoạch kiếm người ta mơ ước, tự nhiên tâm tình sung sướng đến cực điểm. Huyền Thiên tâm niệm vừa động, 3 thanh linh kiếm thiên cấp lập tức từ trong cơ thể bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bắn ra ngoài ngàn mét, trực tiếp đem một ngọn núi cao 100 mét trước mặt đâm ra 3 lỗ thủng khổng lồ. Linh kiếm phi thường sắc bén, nhưng mà luận uy lực so với Huyền Thiên hiện tại dung hợp kiếm ý thất sai kiếm cương khủng bố, còn yếu kém nhiều lắm. Uy lực linh kiếm phải hình thành kiếm trận mới có thể phát huy ra được, hơn nữa số lượng linh kiếm càng nhiều uy lực kiếm trận càng khủng bố. Dùng lực công kích của Huyền Thiên bây giờ so với kiếm trận bình thường cơ bản không khác biệt lắm, thậm chí chỉ có kiếm trận sư cùng cảnh giới và có được 10 thanh linh kiếm mới vượt qua lực công kích kiếm cương của Huyền Thiên. Huyền Thiên đem 3 thanh linh kiếm thiên cấp thu hồi trong cơ thể, tâm tình vui sướng đến cực điểm, chuẩn bị lên đường tiếp tục tìm kiếm nửa khu vực khác của Khôi Lỗi Thánh Đảo. Lúc này âm thanh kiếm si lại vang lên bên tai Huyền Thiên. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi sẽ không vội vã rời đi, mà là lĩnh ngộ kiếm ý đạt tới rất cao giai. Kiếm ý, cường độ kiếm ý của Huyền Thiên đạt tới thất giai đã rất lâu rồi, từ khi tu vi còn là địa giai cảnh cửu trọng thì hắn đã đột phá tới thất giai. Khi đó Huyền Thiên có nghĩ qua chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm ý đột phá đến cường độ bát giai, nhưng mà ở địa giai cảnh rất khó khăn, kiếm khách vĩ đại nhất cũng ở thiên giai cảnh tam trọng mới lĩnh ngộ kiếm ý tới bát giai, cho nên Huyền Thiên đem lĩnh ngộ kiếm ý trì hoãn xuống, chuyên tâm đột phá tu vị. Hiện tại suy nghĩ tới tu vi Huyền Thiên đã tới thiên giai cảnh nhị trọng. Huyền Thiên vận chuyển kiếm ý thì trong nội tâm cả kinh, cường độ kiếm ý của hắn trong bất chi bất giác đạt tới thất giai đỉnh phong. Trong nội tâm Huyền Thiên cả kinh lên, hắn nhớ rõ thời gian ở tại Trầm Gia chiến đấu xong thì hắn mới đạt tới thất giai hậu kỳ, mà 2 tháng nay hắn cũng không có tìm hiểu kiếm ý, chỉ chuyên tâm tìm kiếm tài liệu luyện khí, sau đó là luyện khí. Âm thanh kiếm si vang lên, nói: ngươi có hy vọng đạt tới tu vi trước mắt, đem kiếm ý lĩnh ngộ đột phá thêm một giai, nhắc nhở tiểu tử ngươi, lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh càng sâu đối với ngươi đột phá tu vi cảnh giới tiếp theo sẽ có trợ giúp càng lớn. Kiếm ý là một loại nổi bật nhất trong võ đạo ý cảnh, cực kỳ trọng yếu, Huyền Thiên ngạc nhiên nói. Kiếm ý của ta đột phá tới bát giai đối với đột phá thiên giai cảnh tam trọng có tác dụng gì? Âm thanh kiếm si lập tức kích động lên. Ta nhổ vào thiên giai cảnh tam trọng cũng gọi là cảnh giới. Huyền Thiên xoa xoa lỗ tai, kiếm si giống song trong tai Huyền Thiên còn đang chấn động. Huyền Thiên nói: lớn tiếng như vậy làm được gì? Lão bang tử, chẳng lẽ ngươi nói là đột phá vô thượng vương giả? Ta phi, âm thanh kiếm si càng kích động lên, nói. Cảnh giới thoát ly phàm giai lại gọi là vô thượng vương giả, ta phi a, lão bang tử này bình thường cái sắm cũng không phóng, vấn đề cần hỏi hắn thì hắn không trả lời, hôm nay thật vất vả mở miệng nói vài lời thì âm thanh như ăn hỏa dược, nổ trong tai của Huyền Thiên. Huyền Thiên nói, ta nói lão bang tử, ngươi có thể nói nhỏ một chút không? Ta nói ngươi không phải rất suy yếu sao? Không gọi vô thượng vương giả, vậy tên là gì? Hắc hắc hắc hắc. Kiếm si rất không hình tượng cười rộ lên, nói. Ngươi rất muốn biết sao? Ta sẽ không nói cho ngươi biết, hắc hắc. Kỳ thật sau này ngươi sẽ hiểu được cảnh giới của ngươi hiện giờ không tới, lại nhảy không qua, biết rõ thì biết rõ nhưng chẳng làm được gì, ai? Đối với những người phàm tục các ngươi mà nói đột phá cảnh giới thoát ly phàm thể bắt đầu gia tăng thọ nguyên, xác thực giống như vương giả trong phàm nhân, nhưng ở trong mắt kiếm si vĩ đại ta, hắc, ta hiện tại suy yếu, âm thanh hơi nhỏ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, kiếm si vĩ đại hắc xì thì những phá vương giả kia sẽ chết một mảng lớn. Huyền Thiên nói, có biến thái như vậy không? Lão bang tử ngươi cũng đừng khoác lác, hô. Kiếm si không có trả lời, truyền ra âm thanh xì mũi coi thường. Điều này cũng làm cho Huyền Thiên tin tưởng kiếm si nói trong nội tâm khiếp sợ. Vô thượng vương giả cách thần còn xa lắm không? Tuy kiếm si không tốt rõ ràng, nhưng mà đối với lời hắn nói Huyền Thiên vẫn nghe theo, tiếp tục lưu lại tìm hiểu kiếm ý. Căn cứ Huyền Thiên suy đoán thời gian 2 tháng này kiếm ý tăng lên không ít, có lẽ có quan hệ tới chuyện hắn luyện khí, kiếm ý của hắn cùng nhịp thở với kiếm. Huyền Thiên xem kiếm thì rót toàn bộ tinh khí thần vào trong đó, tự nhiên lĩnh ngộ kiếm ý không chậm rồi. Huyền Thiên tiếp tục luyện khí ngộ kiếm, thời gian trôi qua như thác nước. Lại nhiều tháng qua đi, kiếm si đoán không lầm, kiếm ý của Huyền Thiên tiến triển không chậm, đột phá đến cường độ bát sai. Giờ khắc này hắn lĩnh ngộ kiếm ý vượt qua ba cứ kiếm khách vĩ đại nào mà Thần Châu Đại Địa có ghi lại. Kiếm ý bát sai, Thần Châu Đại Địa có ghi lại kiếm khách vĩ đại nhất. Cho dù là vô thượng vương giả thì tu vị đạt tới thiên giai cảnh tam trọng mới thể lĩnh ngộ kiếm ý bát sai. Kiếm ý lục sai là tư hư hóa thật, càng về sau thì càng khó lĩnh ngộ, hơn nữa uy lực cũng càng khủng bố. Kiếm ý bát sai tương đương với võ đạo ý chí thiên sai cảnh hậu kỳ, đại biểu cho công kích cực hạn. Dùng cường độ kiếm ý hiện giờ của Huyền Thiên thì một ý niệm cũng dễ dàng đánh chết cường giả địa sai, cho dù là cường giả thiên sai cùng cảnh giới. Dưới một kích toàn lực của kiếm ý bát sai thì chỉ sợ không chết cũng tổn thương. Nếu như kiếm ý bát sai cũng khó lĩnh ngộ được, kiếm cương công kích đạt tới trình độ mạnh mẽ, cường giả không vượt qua bốn cảnh giới bằng vào thiên địa quy tắc, chuyện gì vượt quá ba cấp thì khó mà ngăn cản được. Ý niệm Huyền Thiên khẽ động, ba thanh thiên cấp linh kiếm lập tức bay ra ngoài cơ thể. Ba ba ba. Trong hư không truyền tới tiếng xé gió cực mạnh, thiên cấp linh kiếm bản thân là lợi khí vô cùng sắc bén, hơn nữa kiếm ý bát sai phá rồi lại lập, sinh ra một cổ kiếm khí vô hình cắt vỡ hư không bên cạnh.